Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 41, giao ước của ba cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tinh linh có vẻ hài lòng với điều mà cậu cố gắng làm mà không có lấy tí than trách gì. Cậu ngồi xuống kế bên hồ nước và trò chuyện với các tinh linh một lúc rồi trở về nhà mình vì đến giờ ăn trưa. Trước khi đi cậu cũng có tẩy sạch các vết bẩn trên tay mình vì một lý do nào đó. Có một cô nhóc tinh linh màu xanh nhạt cứ bám lấy cậu. Điều đặc biệt ở cô nhóc tinh linh này là cô khá vui vẻ với cậu, mặc dù đôi lúc cậu cũng có bơ cô. Nốt, boss cuối đó tinh linh em ơi. Trở về nhà mình, cũng đúng lúc giờ ăn trưa, em cậu cùng hai cô gái cũng đã về đến nơi và đang ở sảnh ăn đợi cậu chậm rãi đi đến ngồi lên ghế của mình, cả gia đình cậu bắt đầu bữa ăn. Trong bữa ăn, em cậu nói rất nhiều về chuyến qua nhà của Yumi, cha Yumi có mối quan hệ làm ăn khá thân với cha cô nên cả hai người con gái cũng trở nên thân nhau nhờ mối làm ăn đó, cả hai quen biết nhau từ lúc nào khi cậu còn bất tỉnh. Kể cho lắm mà cậu chỉ, cho qua. Đi với anh, có một thứ anh muốn cho em biết. Ăn xong, cậu nói với em mình, hai cô gái kia cũng trở nên tò mò nên quyết định đi theo. Cậu dẫn cả ba đến khu bên trong vườn hoa hồng, cả ba đều trố mắt ngạc nhiên, ở giữa từng là một khoảng trống này đã có một cái hồ nhỏ, kế bên là một ngôi nhà đất. Qua, A Nhi, Sama làm thứ này sao? Cậu không thấy lấy một tinh linh nào ở đây, có điều gì đó kỳ lạ. Thấy vậy, cậu đành sử dụng tinh linh thuật, để triệu hồi các tinh linh, các cô gái đang nhìn cậu, đang khá tập trung và nhắm con mắt mình lại. Sau một lúc cả ba đều bất ngờ, bỗng từ đâu xuất hiện các đốm sáng bay xung quanh cậu. A Nhi, Chan, đó là, Hibi hỏi cậu, tinh linh, từ nay họ sẽ sống ở đây. Cả ba tiếp tục trố mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu họ thấy tinh linh, theo như những gì các cô gái đã học tinh linh là loài vật cao cấp mà con người cần trân trọng, tôn kính, và những người có thể nói chuyện với tinh linh là những người đặc biệt. Càng ngày có càng nhiều tinh linh bao quanh cậu, nhưng chả có lấy một con thèm bay đến chỗ các cô gái, có vẻ các cô gái không được tinh linh yêu thích đồng nghĩa với việc các cô gái không có tố chất để trở thành tinh linh thuật sư, nhưng tại sao các tinh linh, Sama lại ở đây, Eugene hỏi, tôi không thể nói được, hãy biết rằng đơn giản là tôi đem họ về thôi. Cậu không muốn nói lý do tại các tinh linh lại có ở đây, nếu nói ra chắc chắn họ sẽ lại truy vấn cậu về việc từ đâu mang các tinh linh về, vì cậu đi lén nên chả muốn người khác biết chút nào. Hãy giữ bí mật nhé, tôi sẽ cho mỗi người một tinh linh. Nói xong, cậu ra hiệu cho các một số tinh linh bay đến chỗ các cô gái, các tinh linh đó đều là các tinh linh khá hạng rất thấp và yếu ớt, nếu họ không nếu giữ mình lại bằng giao ước thì sẽ biến mất khỏi thế giới này. May mắn thay, có ba tinh linh phù hợp với cả ba cô gái. Eugene là tinh linh lửa hạng thấp, Yuji là tinh linh nước, còn Hibi là tinh linh không khí, khi cả ba tinh linh bay lại chỗ cô gái, họ trở nên bất ngờ. Ý anh là sao A Nhi? Chan, họ là những tinh linh khá yếu ớt, họ bảo với anh rằng nếu không có ai đó để giao ước thì họ có thể biến mất khỏi cõi đời này. Nghe cậu nói, các cô gái giật vai một lúc, vậy tại sao cậu không lập giao ước với họ? Eugene hỏi, cả ba muốn trở nên mạnh hơn đúng không? Họ sẽ trợ giúp cả ba khá nhiều đấy. Tuy cậu nói vậy, nhưng cả ba cô gái đều không có tố chất tinh linh thuật sư, nhưng họ vẫn có thể sử dụng được duy nhất một tinh linh nên không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời cậu nói, ba cô gái nuốt nước bọt lại vào trong người mình, giữ các tinh linh yếu ớt trên tay, họ chấp nhận giao ước với các tinh linh. Vậy để anh hướng dẫn lập giao ước. Hãy xưng tên mình kèm với một lời tuyên thệ, đối với tinh linh, lời hứa là một thứ vô cùng quý giá, nên khi tuyên thệ xong thì tốt nhất không nên phá, không thì anh không biết điều gì mà các tinh linh sẽ làm với ba người đâu. Người đọc tuyên thệ là ba người còn các tinh linh là người đưa ra lời tuyên thệ. Nốt kiểu như mình bắt người khác hứa ấy. Nghe cậu giải thích các cô gái tiếp tục nuốt nước bọt và có vẻ khá sợ điều mà tinh linh kêu mình hứa, nhưng đã phóng lao thì đành theo lao thôi, các cô gái nghĩ vậy. Để anh xem, lời mà họ muốn tuyên thệ là, hãy sống hòa thuận với nhau. Nghe lời cậu vừa nói, các cô gái thở dài vì tưởng rằng là điều gì đó khó khăn. Thấy cảnh đó, cậu nói, tinh linh là những tâm hồn tinh khiết, đừng có nghĩ họ độc ác như thế. Hesirita Medisa Yuzin, tôi chấp nhận những gì đã nói ở giao ước, tôi sẽ sống hòa thuận với người. Hesirita Medisa Yuzi, tôi chấp nhận những gì đã nói ở giao ước, tôi sẽ sống hòa thuận với người tinh linh. San, Owari Hibi, tôi chấp nhận những gì đã nói ở giao ước, tôi sẽ sống hòa thuận với người. Sau khi kết thúc giao ước, một biểu tượng được khắc vào giữa lòng bàn tay của cả ba tượng trưng cho giao ước. Các tinh linh cũng trở nên sáng hơn đôi chút nhờ giao ước. Về phần cậu, người mà được tinh linh yêu quý nên có thể giao ước với nhiều tinh linh cùng lúc, thậm chí cậu còn có thể ra điều kiện với tinh linh, nhưng có một tinh linh mà cậu nghĩ mình sẽ giao ước, đó là tinh linh đang bay trên đầu mình. Tinh linh băng, người mà có thể tiến hóa ngay bây giờ. Cách chương.